Thiên tài khí phi, chương 14, An Vương, ta cùng Dạ Vương là cùng cách ly hôn. Góc truyện audio.com, nghe được thanh âm chói tai kia, mọi người đang đi trên đường ngừng lại, quay đầu nhìn thấy người tới, mọi người đều hành lễ, cấp An Vương thỉnh an, miễn lễ đi, An Vương tùy ý nâng tay, vì thế mọi người đều đứng dậy, trong mắt biểu tình xem kịch vui, Vân Mộng Vũ đứng dậy. Trong mắt hàn quang hiện ra, An Vương Sở Minh An, mất mẹ từ nhỏ, sau lại được đương kim hoàng hậu nuôi nấng, cùng thái tử Sở Thụy Phong, Dạ Vương Sở Dạ cùng nhau lớn lên. Sở Minh An từ nhỏ cũng rất hiểu thời thế, vẫn luôn lấy lòng thái tử cùng Dạ Vương, mà Vân Mộng Vũ vốn là vương phi Dạ Vương, nhưng bởi vì Dạ Vương chán ghét nàng, Sở Minh An liền muốn thường xuyên giễu cợt Vân Mộng Vũ trước kia. Có một lần rất quá đáng, thế nhưng muốn phi lễ nàng, sau Vân Mộng Vũ lấy chết đấu tranh mà chạy thoát, mà An Vương thế nhưng còn không cảm thấy thẹn nói với Dạ Vương. Vân Mộng Vũ quyến rũ hắn, Dạ Vương vốn là chán ghét Vân Mộng Vũ, không muốn nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt y, từ đó về sau Vân Mộng Vũ vừa thấy hắn đến. Liền như gặp ác mộng mà sợ hãi, Vân Mộng Vũ giấu hàn quang trong mắt đi. Nâng mắt nhìn về phía đối diện, chỉ thấy lúc này nam tử đứng đối diện, diện mạo âm nhu, thân hồng bào, còn học đòi văn vẻ cầm một phen chiết phiến, đứng ở đối diện phất phất chiết phiến, lúc này nhìn Vân Mộng Vũ bằng một ánh mắt dâm tà. Sở Minh An, giờ phút này trong lòng đang nghĩ tới việc đem Vân Mộng Vũ làm trở về làm tiểu thiếp. Thật sự là không nghĩ tới a, Vân Mộng Vũ này. Hiện tại thế nhưng trở nên xinh đẹp như vậy, nếu như bị hắn đặt ở dưới thân, không biết lại sẽ có loại phong tình gì. Nghĩ nghĩ, trên người nhất thời cảm thấy một cỗ khô nóng, cảm nhận được biến hóa trên người. Sở Minh An nhìn về phía Vân Mộng Vũ, ánh mắt lại tràn ngập dục hòa, như một dã thú nhìn chằm chằm con mồi của mình giống. Tràn ngập tính xâm lược, đối diện Sở Minh. Vân Mộng Vũ bị ánh mắt nhìn mà cảm thấy một trận ghê tởm. Không biết nam nhân cầm thú đối diện ở trong lòng nghĩ chuyện xấu xa gì. Thế nhưng dùng loại ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng phản cảm muốn chết, nhưng trên mặt lại biểu hiện một bộ dáng kinh ngạc. Nha, An Vương như thế nào là ngươi a? Vừa rồi nghe thanh âm. Ta còn tưởng tạp vụ trà trộn vào hoàng cung a, ta đã cùng Dạ Vương cùng cách. Ly hôn, người ý tứ lại bảo ta Dạ Vương phi, đây là vô lễ, hơn nữa ở giữa đường, vô cớ gọi tên một vị nữ tử, đây là càng không hợp quy cũ, nhưng thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là An Vương, thật sự là làm người ta ngoài ý muốn nha, nói xong lại làm một biểu tình thực kinh ngạc, cùng cách, Vân Mộng Vũ ngươi đầu hỏng rồi đi, thế nhưng ngay cả hưu cách, bị bỏ, với cùng cách đều không phân biệt rõ ràng. Còn cùng cách, vậy mà ngươi cũng có thể nói ra, rõ ràng là vì ngươi ghen tị, giết hại tiểu thiếp hoàng huynh niệm tình vợ chồng bao năm, mới không có đem ngươi đưa đến đại lý tự, mà đem ngươi hưu cách, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn kiêu ngạo như vậy, nơi nơi rêu rao, một chút bộ dáng hối cải cũng không có, ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được, nghe Vân Mộng Vũ nói. Sở Minh An trực tiếp thực không nể mặt lớn tiếng đánh trả. Liền ngay cả người đi ở trên đường cũng không nhịn được mà che miệng cười trộm. Vân Mộng Vũ, cùng cách mà cũng dám nói ra. Hiện tại toàn bộ Yến Kinh ai chẳng biết Vân Mộng Vũ bởi vì ghen tị. Giết hại tam phu nhân Dạ Vương. Dạ Vương giận dữ đem nàng hưu cách ra khỏi phủ. Vân Mộng Vũ thực tưởng trên mặt mình thiếp vàng a. Lão phu nhân nghe được Vân Mộng Vũ nói không chỉ có không có tin tưởng hoặc là giúp đỡ nói chuyện. Ngược lại vẻ mặt không hờn giận nhìn Vân Mộng Vũ, mà tỷ muội Vân Ngọc lại là vẻ mặt vui vẻ xem kịch. Nhưng Vân Mộng Vũ không có mặt đỏ, tai hồng hoặc là xấu hổ và giận dữ bỏ đi như các nàng tưởng tượng. Ngược lại kiên định thẳng đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Minh An, mở miệng phản kích nói. An Vương nói ta giết hại tiểu thiếp Dạ Vương, là gì ngươi tự hiểu rõ, là đại lý tự hay là hoàng thượng hạ chỉ, đều cũng không phải, An Vương như vậy, ngươi đây là nói xấu thần nữ. Hơn nữa cùng cách hay hưu cách này còn không đơn giản như vậy. Hưu cách là muốn dán thông cáo, liệt rõ nguyên nhân, xin hỏi ngày đó An Vương nhìn thấy sao? Nếu là không có, An Vương như thế nào có thể tin lời đồn mà nói xấu thần nữ đây? Tuy rằng, ngươi là vương gia, cao cao tại thượng, nhưng là không có bằng chứng, cũng không thể nói lung tung oan uổng người. Vân Mộng Vũ căn bản không cho Sở Minh cơ hội nói. Trực tiếp trách móc, cuối cùng, thế nhưng còn theo cổ tay áo xuất ra khăn lụa, che mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. An Vương, ta nghĩ lời này nhất định sẽ không phải từ Dạ Vương phủ truyền ra. Ta đây là thành toàn cho Dạ Vương cùng Tuyết Sườn Phi. Bọn họ nhất định không có khả năng lấy oán trả ơn người. Nếu đúng như An Vương nói, đêm đó Vương làm sao có thể cùng thời điểm vừa chết oan một yêu thiếp vừa hưu cách chính thê. Liền phong Tuyết Sườn Phi làm chính phi, nghe được Vân Mộng Vũ nói. Sở Minh An thế nhưng không thể phản bác, nàng thật đúng là nói được những câu có lý. Thế nhưng tìm không thấy một chỗ sai có thể phản bác. Vân Mộng Vũ này khi nào thì trở nên lợi hại, biết ăn nói như vậy. Trước kia nàng không phải đều cúi đầu, ngay cả đánh giám cũng không dám ra. Mà bởi vì sau chuyện kia, vừa thấy hắn đến tựa như con chuột nhìn thấy mèo. Sợ tới mức nhìn thấy hắn là bối rối chạy trốn. Nhìn Vân Mộng Vũ như vậy, Sở Minh An tâm lý đột nhiên thấy có cảm giác thèm muốn. Như vậy càng thú vị, vô luận biến thành cái dạng gì, cũng bất quá là một cái khí phi mà thôi. Sở Minh An hắn muốn định rồi, nhưng trong lòng Sở Minh An lúc này cực mất hứng. Thế nhưng ở trước công chúng, bị Vân Mộng Vũ nói á khẩu không trả lời được, vốn định mượn cơ hội nhục nhã nàng một chút, không nghĩ tới cuối cùng bị nhục nhã. Vì thế, Sở Minh An sắc mặt không tốt, ba, một tiếng đem chiết phiến khép lại. Theo Vân Mộng Vũ bên cạnh bước đến, những người ở đây nghe nàng nói xong cũng hiểu được hữu lý. Dạ Vương phủ trước sau đã phát sinh chuyện quả thật không quá hợp lý. Lại nhìn bộ dáng Vân Mộng Vũ lúc này làm như bị ủy khuất thật lớn. Lại liên tưởng những điều Vân Mộng Vũ nói. Nhất thời người trên đường lại nhìn Vân Mộng Vũ với ánh mắt không giống trước kia. Càng là đồng tình nàng. Vân Dung ánh mắt phức tạp nhìn Vân Mộng Vũ, nói hai ba câu không chỉ có thể phản bác An Vương lại cải thiện thanh danh chính mình. Chỉ là nói đôi ba câu ba hoa mà đã đạt được mục đích. Vân Mộng Vũ này quả nhiên lợi hại. Hiện tại, ngay cả nàng cũng không thể không kiêng kỵ Vân Mộng Vũ. Mà trong lòng Vân Mộng Vũ giờ phút này cũng rất vui vẻ. Đêm đó Vương hưu cách Vân Mộng Vũ thật bởi vì nguyên nhân thông dâm. Che lấp không kịp, làm sao còn có thể nghĩ nhiều chuyện như vậy. Dạ Vương liền thuận theo tự nhiên đem tam phu nhân giết chết còn đỗ trên người Vân Mộng Vũ. Ngăn chặn miệng ngoại nhân, mặt Tuyết Sườn Phi kia nguyên lai hại chết Vân Mộng Vũ. Nghĩ đến sự tình đã xong, cũng không để bụng, bởi vì bọn họ hai cái đều nghĩ đến Vân Mộng Vũ sớm đã chết. Cho dù còn sống, cũng không để ý, dù sao cũng không còn quan trọng. Bởi vậy, nay liền có rất nhiều lỗ hổng cho Vân Mộng Vũ cơ hội mượn dùng. Sở Dạ, Vương Tuyết Nhi, nàng muốn cho bọn họ có tiếng xấu. Cái này trước xem như thu lợi tức đi. Rất nhanh đoàn người Vân Mộng Vũ liền đi tới Yến Hội. Yến Hội tổ chức ở Ngự Hoa Viên. Vân Mộng Vũ các nàng tìm vị trí thuộc nữ quyền hữu tướng phủ ngồi xuống. Vân Mộng Vũ nhàm chán ngồi ở vị trí thượng, ánh mắt đánh giá chung quanh, nhìn tới chàng nữ quyến trước mặt đều top 5 top 3 tụ tập nói chuyện phiếm. Liền ngay cả Vân Dung cùng Vân Ngọc cũng chia thành vòng nhỏ hẹp hài hòa hảo hữu trò chuyện. Có một vài nữ quyến ngầm lặng lẽ đánh giá Vân Mộng Vũ. Ngẫu nhiên còn ghé vào một bên khe khẽ nói nhỏ, nhìn đến nơi này, Vân Mộng Vũ cũng không nói gì. Vân Mộng Vũ quay đầu nhìn về phía khác, đột nhiên phát hiện phía sau nàng thế nhưng có một rừng trúc lớn. Ánh trăng chiếu rọi xuống lóe xanh biếc u quang, Vân Mộng Vũ đang suy nghĩ muốn hay không tìm cái lý do qua bên rừng trúc kia hít thở không khí. chợt nghe tiếng nói thái giám vang lên. Hoàng thượng giá lâm, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ. Lễ tất, mọi người đều hồi vị trí chính mình. Phía sau Vân Mộ cũng ngồi lại đây. Mọi người ngồi xong liền bắt đầu xem hôm nay có người nào trình diện. Chỉ thấy Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu ngồi ở trước trên đài cao. Mặt hướng mọi người, bên trái Hoàng thượng ngồi đầu tiên là Thái tử. Theo thứ tự đi xuống đó là các vương gia còn có các đại thần. Bên phải Hoàng thượng vị trí thứ nhất, khi mọi người xem rõ ràng người nọ, ngay cả hô hấp cũng bị kiềm hãm. Toàn trường nháy mắt im lặng, cách trương.